Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Thái thượng lệnh, canh thứ hai, giữa không trung, kim Phật pháp thân biến mất, hạ cực tay cầm một túm, thu hồi đại ám hắc thiên kích, lúc này hỏa diễm nhiệt độ đã rất cao. Cho dù là thần binh cũng gặp phải tùy thời bị thiêu đốt thành chất lỏng xấu hổ. Ánh mắt của hắn khẽ động, chỉ thấy cái kia u lãnh hắc đao thế mà không có nửa điểm nóng chảy dấu hiệu. Một cái hư hư thực thực, Ngô gia lão tổ, tồn tại mang theo người binh khí. Sợ không phải cùng Tô Điềm, Hồng Tú Cầu, là một phẩm cấp đồ vật a. Thứ này, thường thường sẽ lưu có chủ nhân ấn ký. Chủ nhân bất tử, thứ này là sẽ không một lần nữa nhận chủ. Hắn tốc độ cao đưa tay, đem này thần bí hắc đao hút vào không gian chữ vật. Tóm lại trước để đó đi, cũng xem như chiến lợi phẩm. Nhưng mà, hỏa diễm tới quá nhanh. Hắn mới làm xong hai cái động tác, xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng vang liền từ nơi không xa truyền đến. Nhiên đang đăng tràn không thể thừa nhận này nhiệt độ cao. Đèn duyên đồng thau như tuyết đọng gặp canh, bị nóng cuộn mình thành đoàn, kim loại dịch nhỏ xuống thành cầu, mà trong chớp nhoáng này lửa đèn diệt, đèn cũng không thấy, tại đây dưới nhiệt độ cao, pháp khí lại trực tiếp hủy, mà tại lửa đèn dập tắt trước, hạ cực mơ hồ thấy một bộ vàng diễm như bào gian trá thân ảnh. Thân ảnh kia đi tại diễm sương mù bên trong. Không có thân thể, cũng không chỗ không phải thân thể. Nhiệt độ siêu cao độ hỏa sương mù trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Theo lý thuyết, tại đây loại dưới nhiệt độ cao, chẳng cần biết hắn là ai, lúc này cũng phải bị thiêu hủy nửa tầng da. Nhưng hạ cực không có. Hắn giơ cao lên thần bí, tích hỏa lệnh. Này, tích hỏa lệnh là hắn đêm qua bỏ ra một phút đồng hồ thời gian. Lợi dụng đỉnh núi không biết tên cây cối tiến hành điêu khắc mà thành. Cuối cùng dùng chu sa viết, tích hỏa, hai cái dễ thấy kiểu chữ. Có thể nói là công dụng vừa xem hiểu ngay. Hạ cực nắm lấy, tích hỏa lệnh. Một bên bảo hộ lệnh bài này không bị thiêu đốt. Một bên quay người dậm chân rời đi. Sóng lửa cuồn cuộn bên trong. Hắn đã thân ở trăm trượng bên ngoài. Mà đúng lúc này. Phía sau hắn trực tiếp nổ ra một ánh lửa, phiêu phiêu miểu miểu, không thể tra thấy, hạ cực một vệt song đồng, chỉ cảm thấy hai mắt trước nhiều hơn không ít đồ vật. Thiền pháp vẫn có thể giao phó hắn, soi sáng ra hư ảo, năng lực. Giờ khắc này, hắn nghiêng đầu thấy đoàn kia vàng diễm thân ảnh đang ở không ngừng nổ tung, lại càng không ngừng yên diệt, theo sát hắn. Thoáng hiện tới, biết nói tiếng người sao? Hạ cực hỏi một tiếng. Cái kia vàng diễm thân ảnh không có đáp lại. Xem chừng là sẽ không. Cả hai vừa chạy một truy. Mà tại cái kia vàng diễm thân ảnh sau lưng. Hết thảy ảo cảnh non xanh nước biếc dần dần lộ ra đất khô cằn hình dáng. Này vàng diễm thân ảnh chừng như chưa từng thấy bị chính mình đốt đi không có việc gì người. Cho nên một mực đuổi theo, tựa hồ nghĩ muốn đuổi kịp hạ cực hỏi một tiếng, tại sao vậy? Ngoặc kép, lúc này, hạ tiểu tô đã chạy đến trong núi, nàng nhìn thấy một cái ngồi trong bóng đêm bóng người, một cỗ trực giác theo trong đầu bắn ra, cái này là cùng huynh trưởng chiến đấu đạo hắc ảnh kia chủ thể. Bây giờ chủ này thể linh hồn xuất khiếu. Nếu là oanh giết hắn, đối với bóng đen kia cũng sẽ có điều tổn thương. Hạ tiểu tô suy nghĩ một đạt, lập tức liền muốn ý niệm này thông thuận, bằng không liền sẽ cực không thoải mái. Bản năng chiến đấu thúc đẩy nàng cũng không nhìn nữa, cũng không nói nhảm, cũng không thăm dò, đưa tay liền là hung hăng vỗ. Không khí lớn giấu bàn tay che mà xuống. Nhưng lại tại cự ly này bóng người một trượng chỗ đụng phải một cái vô hình lồng khí. Hiển nhiên là cái gì pháp khí. Hạ tiểu tô tốc độ phản ứng cực nhanh. Lại là một trường vỗ địa phương. Một cỗ kình lực trực tiếp từ dưới đất truyền tới. Kết quả thế mà còn là đánh tới cái gì? Bị ngăn cản ở ngoài, mà vô phương đối trung ương bóng người kia tạo thành tổn thương. Hạ Tiểu Tô liền liền xuất thủ, lực lượng mạnh mẽ không khí thủ ấn đập phía dưới, hiện ra nơi xa cái kia lồng khí bộ dáng. Ánh trăng bên trong, vậy căn bản không phải một cái lồng khí, mà là một cái ngồi xếp bằng, thân cao chừng 5 trượng màu vàng kim hình người pho tượng. Cái kia kim tượng trang nghiêm uy nghiêm, nhắm mắt cúi đầu, hai tay vòng ủi, đang bảo vệ bóng người, chống cự lấy bên ngoài hết thảy công kích, mà vô luận bao nhiêu không khí thủ ấn bay qua, cái kia kim tượng lại đều là có thể từng cái ngăn lại. Hiển nhiên là cực mạnh phòng ngự pháp khí, bóng đen kia làm việc giọt nước không lọt. Tại nguyên thần xuất khiếu trước không chỉ nhường hai tên 11 cảnh đến trông giữ lên núi yếu đạo, hơn nữa còn bày ra như thế phòng ngự pháp khí. Lúc này mới nguyên thần rời đi, viễn phó ở ngoài ngàn dặm giết người. Bực này thủ pháp thật sự là để cho người ta không rét mà run. Căn bản không phải nhân gian thủ đoạn. Hạ Tiểu Tô lẳng lặng nhìn cái kia kim tượng. Nửa ngày, nàng bỗng nhiên cong ngón búng ra, một giọt kim sắc huyết dịch lập tức theo bạch ngọc sắc đầu ngón tay bay ra, rơi vào cái kia kim tượng lên. Kim sắc huyết dịch chậm rãi thẩm thấu, tan biến tại không khí. Bỗng nhiên ở giữa, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Cái kia kim tượng rụt lại một hồi, vậy mà hóa thành cái lớn chừng bàn tay kim tượng. Theo Hạ Tiểu Tô tay trái một quyền, liền vào nàng trong tay áo không gian chữ vật. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Tô tay phải một bộ chèn ép, nước chảy mây trôi đem bóng người ép đến bạo. A, một cỗ cảm giác đau lan khắp thần hồn. Cái kia bay lên u hồn chỉ cảm thấy nguyên thần sinh ra một loại bị lột ra cảm giác đau. Cưỡng ép thoát ly, chính mình dính bám vào chủ không gian tuyệt địa khu vực, đã là thương cân động cốt, bây giờ lại sinh ra lần thứ hai trọng thương, đơn giản nhường hắn cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Hắn chính là Ngô gia lão tổ, đây là hắn đang khôi phục về sau lần thứ nhất rời núi. Sau đó hắn hắc đao không có, bây giờ rời núi thân thể cũng mất, mà bảo vệ bản thể cái kia kim tượng chắc chắn cũng mất. Kim tượng như tại, thân thể không có việc gì, nhưng kim tượng chính là thiên hạ chí cường phòng ngự pháp bảo. Mặc dù mới là 1/12, nhưng đủ để phòng bị gần như hết thảy công kích, làm sao lại phòng ngự thất bại? Trừ phi, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện ra, hút lại, chính mình đao thứ nhất thiếu nữ kia. Đây là thời đại thượng cổ vị kia đại đế lực lượng. Không thể nào, đang nghĩ ngợi thời điểm, Ngô gia lão tổ đã trôi dạt đến một đỉnh núi bên trên. Theo cùng thân thể chết đi, hắn chỉ cảm thấy nguyên thần càng ngày càng lạnh, như là cùng này nhân gian ở giữa liên hệ cũng đang bị tước đoạt. Một cỗ khác bắt nguồn từ không biết chỗ lực lượng đang hút hắn. Nếu như là người khác, sớm đã bị hút đi, nhưng đối Ngô gia lão tổ tới nói, loại trình độ này hấp lực lại là mưa bụi. Trừ phi thời gian lâu, hắn mới có thể bị thật hút đi. Hắn cúi người nhìn xem, chỉ thấy hướng chỗ càng sâu lối vào, chính mình ăn bài hai cái tiểu bối đã chết một cái, còn có một cái đang ở gặm nuốt lấy một người khác cổ, hút lấy hắn máu, dùng ăn thi pháp đang khôi phục gắng sức lượng. Hai người này dường như bị người đánh nát kinh mạch xương cốt. Sau đó hai người trước khi chết lục đục với nhau, vừa chết, một thương càng thêm thương. Ngô gia lão tổ không ngần ngại chút nào, hắn lại hướng phía trước bay ra, bay đến thân thể của mình vị trí, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp đại thủ ấn trung ương, có một vũng máu bùn, hắn nhịn không được bó tay rồi, đồng thời đã cảm nhận được đến từ thượng cổ vị kia đại đế tràn đầy ác ý. Hắn tại bốn phía bay trong chốc lát, mong muốn tìm được một bộ phù hợp thân thể, nhưng căn bản không dễ dàng như vậy, Nếu như tiến nhập không thích hợp thân thể, tới huyết hồn hợp nhất, với hắn mà nói có thể là ác mộng, thân thể đối hắn mà nói là trọng yếu, vật cưỡi. Thân thể càng mạnh, hắn có thể bay vào hư không thời gian càng dài, bay khoảng cách càng xa, triển lộ ra thực lực cũng càng mạnh. Mặc dù hắn bản thân cơ hồ không bao giờ dùng thân thể tiến hành công kích, cho nên hắn rất xem trọng chính mình thân thể. Lại tìm thật lâu, hắn vừa bất đắc dĩ bay trở về. Vấn đề biến đơn giản, ở đây phù hợp thân thể của hắn chỉ còn hai cái. Một cái Ngô Tuyệt, còn có một cái Tô gia tiểu tử. Tiểu tử này bởi vì từ nhỏ tại Ngô gia lớn lên, được tuyệt địa kỳ ngộ, cho nên cũng hết sức thích hợp. Mặc dù hai bộ thân thể, một cái đã chết, một cái khác thì là xương cốt kinh mạch đều vỡ, nếu như muốn khôi phục còn không biết phải bao lâu, nhưng đối hắn tới nói cũng không có cách, bởi vì đây là chỉ hai lựa chọn. Hắn cẩn thận tra nhìn lại, Tô Du ngụm nhỏ mút vào Ngô Tuyệt huyết dịch. Thấy Ngô Tuyệt xong đồng mở to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, Tô Du đáy lòng nhịn không được cười nhạo nói: ai bảo ngươi tiêu hao nhiều như vậy thể lực, chủ động bò qua tới. Ngươi cho rằng ta bình thường, Ngô huynh, kêu. Liền mang ý nghĩa ngươi so với ta mạnh hơn sao? Hài hước, a, tại trải qua liều mạng tranh đấu về sau, hắn y nguyên có thể trên mặt mang mỉm cười. Khụ khụ, hắn đột nhiên sặc lên, quanh thân hiện ra không bình thường màu sắc, máu ứ động, ửng hồng, ảm mạm hỗn tạp tại cùng một chỗ. Theo hắn ho khan, hắn toàn bộ thân thể như là một bộ bị thổi phồng không đều đều túi ra, đang không ngừng lay động, nương theo lấy cốt thứ nhô lên, quái dị vô cùng. Hắn cố gắng suy nghĩ nữ nhân kia, dùng để cho mình có sống tiếp động lực. Cái kia ánh trăng dưới, mạnh mẽ bạch ngọc mỹ nhân nhi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lãnh huy màu da, thần tính con ngươi, mỹ nhân nhi, ta nhất định phải hảo hảo mà thương tiếc ngươi. Hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó, hắn đại khái sẽ tìm một chỗ ẩn cư bên trên mấy chục năm, đợi cho hoàn toàn thải bổ, lại ra khỏi núi đi. Nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn dục niệm bốc cháy lên sinh chi động lực. Tô Du ngọ nguậy thân thể, khuôn mặt đặt ở Ngô Tuyệt cổ trước, mũi cùng miệng toàn bộ đắm chìm trong cái kia vẫn cứ ấm áp huyết dịch bên trong. Sống sót, nhất định phải sống sót. Sống sót, ta không thể chết, đáy lòng của hắn kêu gào. Kiến thức qua mạnh mẽ, liền không nguyện ý như là sâu kiến sống sót. Dù như thế nào xấu xí cùng tà ác, chỉ cần có thể mạnh lên, như vậy đủ rồi. Sống sót, mạnh lên. Tô Du mỉm cười, đáy lòng lại gầm thét. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở trừng hai mắt, toàn thân co quắp, phát ra một tiếng cực độ không cam lòng, không giống tiếng người rú thảm. Thật lâu lại mở mắt, cái kia đã là một đôi tử khí lượn lờ, duyên lượt vạn cổ con ngươi. Hơn nửa tháng sau, hoàng cung trong hậu cung, Hạ Cực cùng Hạ Tiểu Tô ngồi tại Hoa Thanh Hồ một bên. Mặt khác, ngũ hoàng tử cùng với bát hoàng nữ này một đôi huynh muội lại là tại mật thất bên trong tu luyện. Lần này, bốn người cướp bóc vẫn là rất có hiệu quả. Ngô tứ công chúa đám ba người không gian giới chỉ bị Hạ Tiểu Tô vận dụng man lực thêm bí pháp dài khai, trong đó có Ngô gia cướp tới hỏa chủng, hợp kế bốn cái, đều là màu u lam hỏa chủng. Trừ cái đó ra, trong giới chỉ tiểu pháp khí, đan dược, bảo vật loại hình nhưng cũng đều không ít. Hạ Cực lật một cái, không có phát hiện cái gì chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Này tam giới chỉ chính là do ba người khác phân ra. Lúc này, Hạ Khải cùng Hạ Thanh Huyền đang lợi dụng ma hỏa hỏa chủng thức tỉnh huyết mạch. Nhưng mà, thức tỉnh huyết mạch cùng đột phá 11 cảnh là hai khái niệm. Người trước cần ma hỏa, người sau cần tinh khí thần huyền công đều viên mãn trên cơ sở sử dụng ma hỏa hòa trùng. Bên hồ, đầu mùa hè, cây mơ mưa rơi, nhưng không có hòa tan nửa phần hun ý. Hạ Cực cùng Tiểu Tô tại trong đình, trên hồ mưa rơi bạch hoa, lọt vào tai đều là tiếng mưa gió. Tiểu Tô nắm cái kia kim tượng đặt lên bàn, nằm sấp đang xem, ta bỗng nhiên nhỏ máu. Nó bỗng nhiên liền làm phản rồi. Sau đó bóng người kia mất đi phòng hộ, liền bại lộ tại trước mắt ta, bị ta đập chết rồi. Hạ Cực cũng nhìn lại, cái kia kim tượng khí chất trang nghiêm, người khoác trọng giáp, khoanh chân ngồi. Nó hai mắt mặc dù đóng chặt lại, nhưng lại lộ ra một cỗ kỳ dị sát khí. Từ nơi này rõ ràng là tử vật giống bên trong tiêu tán mà ra. Lấy tay thoáng theo động đậy, lại có một loại nào đó mềm mại cảm giác, tựa như sờ lấy không phải kim loại mà là người làn da. Nhưng ngươi nếu là muốn phá hủy này kim tượng, ngươi liền sẽ phát hiện cái kia làn da cơ hồ là thiên hạ cứng rắn nhất vật chất, vô luận như thế nào làm đều khó có khả năng tại trên đó lưu lại một đạo dấu vết. Hạ Cực không thể nào suy đoán thứ này 89/10 cùng Tiểu Tô lấy được cơ duyên có quan hệ, hoặc là nói Tiểu Tô đã được đến không ít nàng căn bản không nên có được tri thức. Hắn lấy ra chính mình lấy được cái kia nắm hắc đao. Hắc đao giống như thành sắt thường, ngoại trừ tách ra không ngừng, lại cũng mất mặt khác đặc tính. Hắn lại tùy ý thu hồi. Ban đêm, mưa rơi ngói lưu ly, theo mái hiên rủ xuống thành màn, không khí lộ ra phá lệ an tĩnh. Cửa sổ màng bên trên mơ hồ dán ra một bóng người. Bóng người kia ngồi tại trước bàn sách, đang lật sách lẳng lặng nhìn xem. Lúc đã tới nửa đêm, bóng người kia vẫn là không có nghỉ ngơi chi ý. Bỗng nhiên, một trận gió thổi tới, két két, cửa điện lại bị đẩy ra. Trong phòng liền cành trên đèn ánh nến trong nháy mắt cũng diệt sạch. Đọc sách người là Hạ Cực, hắn xem chính là phương trượng đảo chân võ các thu hồi cổ thư. Lúc này đèn tắt, hắn cũng không nữa đốt đèn, mà là đưa tay nhẹ nhàng vung lên, nhu gió thổi đi, mang theo môn chấm dứt lên. Hắn mở miệng nói, muộn như vậy tới tìm ta. Người tới thanh âm ngọt ngào, người nhường Ngô gia lão tổ ăn không nhỏ xẹp nha. Tô Điềm, Hạ Cực tiếng nói mới rơi, trong bóng tối hắn chỉ cảm thấy một đạo cà rốt mùi vị tung bay đi qua. Ngồi ở chính mình trên bàn, này cà rốt mùi vị hỗn tạp lấy một cỗ mùi thơm của nữ nhân, muốn nhiều quái có vô cùng. Tô Điềm cài lấy chân, ngồi ở trên bàn sách, cười nói, mẹ để cho ta ăn 1000 bàn cà rốt sao chép thịt bò, ăn ta đều khóc. Hạ Cực ngạc nhiên nói, nàng làm sao dám nhường ngươi ăn? Tô Điềm, ta nói kỳ thật ta là nàng cô vợ trẻ, lại là Tô gia lão tổ bế quan đệ tử, lại sau đó nói cho nàng, lão tổ đã tha thứ nàng, nàng tựa hồ là mơ hồ đoán được giữa ngươi và ta có chút quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng là loại quan hệ này, rất khiếp sợ, cho nên quyết định ngày ngày phục thị ta, nấu cơm cho ta xào rau. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, ta lại an bài cá nhân đi ngươi Tô gia tứ trọng thiên. Có thể sao? Tô Điềm nói, ngươi mở miệng, cái gì không thể? Hạ Cực nói, nắm một con tiểu hồ ly tinh đưa qua, mẹ quen thuộc nàng bồi bạn, hắn quyết định đem hồ tiên nhi đưa qua, dạng này chính mình là có thể tùy thời viễn trình trưởng khống động thái, đồng thời mẹ làm món ăn cũng có thể có người ăn. Tô Điềm đơn giản nói, được. Sau đó nàng thần sắc nghiêm lại, nói quy chân truyền đạo, Hạ Cực, ngươi cần phải đi, ngươi quyền trọng cùng uy hiếp độ đã được đề thăng đến cực cao cấp độ, ta trước đó chèn ép ngươi tạo thành giả tưởng đã vô dụng. Ngô gia lão tổ tính cả những nhà khác đã đi mời thái thượng lệnh đi thái thượng điện. Thái thượng điện là chuyên môn diệt trừ dị số thế lực, bọn hắn đồng thời cũng bảo hộ lấy thế gia đích hệ tử đệ. Thái Thượng Điện cùng thế gia khác biệt, thế gia thao túng nhân gian, Thái Thượng Điện thì là bảo vệ thế gia. Nếu như nói ẩn quân là đem muốn trở thành thế giới ngầm vương giả, như vậy Thái Thượng Điện liền là thế giới ngầm thần. Nhìn thấy Hạ Cực Thần sắc bình tĩnh, Tô Điềm lại nói tiếng, Thái Thượng Điện vị kia thực lực phía trước ba, mà lại không giống Ngô Gia Lão Tổ. Ngô Gia Lão Tổ là càng về sau càng mạnh, hắn là tùy thời tùy chỗ đều rất mạnh. Nếu như ngươi không đi, chỉ có hai loại kết quả. Thứ nhất là chết, thứ hai là bại lộ Hắc Hoàng Đế thân phận. Hạ Cực hỏi, tiểu Tô đâu? Tô Điềm nói, một dạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.